Chương 3. 100 bề ngoài như có chút hố. Cuối cùng, vẫn là hai nhỏ khỏa hàn tinh cát, để nó triệt để thăng lên một cấp, cựu tinh bên trong viên thứ hai ngôi sao lúc này mới lóe phát sáng lên. Luyện chế một chút hấp dẫn huyền thú thuốc bột, đối với hiện nay cựu tinh ánh nguyệt đỉnh tới nói, quả thực chính là không cần tốn nhiều sức. Vì lẽ đó rất nhanh, trong dược đỉnh thuốc kia phấn liền thành hình. Tiêu Mục đẩy ra nắp đỉnh ngay mắt, tất cả mọi người tiếp cận hứng thú hướng trong đỉnh nhìn lại, chỉ thấy nắp đỉnh cùng đỉnh đáy trải lên một tầng thật dày bột màu trắng. Tiêu Mục thò tay nhẹ nhàng vỗ, những cái kia bột phấn liền nhao nhao nhảy lên, bị nàng lòng bàn tay một cái bình sứ toàn bộ hấp thu vào trong. Thích Huyên Huyên nháy nháy mắt, một mặt tò mò hỏi nói, dạng này liền thành. Tiêu Mục gật gật đầu, treo ngược bình sứ, tiện tay vung một chu tờ thuốc bột đi ra, ống tay áo có chút quét qua, liền khiến cái này bột phấn theo gió tản ra đi. Chúng ta trốn đi xem trước một chút, đứng ở chỗ này làm miệng ngắm, Tiêu Mục tự nhiên không lắm vui lòng. Sau đó mấy người nhao nhao trốn đến nham thạch đằng sau, nhìn tiếp theo tình huống như thế nào. Bởi vì thuốc bột cái này dùng lượng, Tiêu Mục tạm thời còn không thể khống chế, vì lẽ đó lần này, nàng chỉ là lấy một chút, dung nhập trong không khí, để thuốc bột tùy theo lộn xộn bay ra ngoài. Mấy người chôn ở nham thạch sau chờ đợi, không qua một lát liền thấy hai ba con lắc lắc ung dung 12 cấp huyền thú chạy tới. Tiêu Mục đống nhiên từ cự thạch sau nhảy nhót đi ra, tay nhỏ dùng sức vung lên. Còn lại bốn người lập tức cu nở dê đi theo nhảy đi qua, không nói lời gì tập kết lực lượng, một trận mãnh liệt đánh tung, không một lát liền đem kia ba con không may huyền thú giết chết. Tiêu Mục túi đầu tìm kiếm một chút tinh hạch, chỉ ở trong đó một đầu huyền thú trên thân tìm tơ im một khối nhỏ, quay đầu liền đối đám người đánh cái ẩn nút thủ thế. Túi cái đầu nhỏ, Tiêu Mục lại lần nữa từ trong ống tay áo của mình móc ra bình nhỏ, từ đó đổ ra điểm hấp dẫn huyền thú bột phấn. Chỉ là làm nàng vừa muốn thu hồi bình nhỏ thời khắc, liền nghe được cách đó không xa truyền đến nữ tử cười khanh khách tiếng. Bị này yêu kiểu cười cười đến trong lòng có chút run rẩy, Tiêu Mục tay nhỏ không khỏi vì đó có chút run lên, kia vung đi xuống một túm hấp dẫn huyền thú thuốc bột, liền không khỏi vung được so trước đó nhiều tốt hai lần. Đợi nàng quay đầu phát hiện tình huống không thích hợp, thu hồi bình sứ lúc, thuốc kia phấn sớm đã thuận lưu động không khí, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Tiêu Mục nhất thời có loại có tật giật mình cảm giác, vội vàng kéo lên thò đầu ra nhìn nhìn quanh Thích Huyên Huyên, cho Đoan Mục thành ba người làm thủ thế, năm người cấp tốc tìm vị trí ẩn nấp cho kỹ chính mình. Vừa ẩn thân hoàn tất, chỉ nghe một trận hỗn loạn tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến. Nhưng nghe phía trước cười duyên nữ tử thanh âm nói, hỏa bụng rắn vẫn luôn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Loại vật nhỏ này thích nhất khốc nhiệt nơi, ta nghĩ dung nham bên trong dãy núi tất nhiên là có. Chỉ bất quá nữ tử thanh âm có chút dừng lại, lại vừa cười vừa nói, hỏa bụng rắn tốc độ di chuyển nhanh chóng, thân thể lại mười phần ngắn nhỏ linh hoạt, muốn bắt sống chỉ sợ là rất khó. Lần này Hoàng Hạc tiên tử bố trí nhiệm vụ, chính là lấy được ba cái sống hỏa rắn hổ mang. Một đạo thanh âm lạnh lùng đánh gãy nữ tử kia, nếu không, coi là nhiệm vụ thất bại, tiên tử không có nghĩa vụ thanh toán nửa cái linh tệ. Bị đám người như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, xuống lại ở giữa thanh niên nữ tử, chỉ nhìn tuổi chừng có 27-28 tuổi bộ dáng, ngày thường một bộ mỹ cốt liên tục xuất hiện tốt lắm mạo. Vị này, chính là cùng tuyệt tình cung mỹ nhân tiên tử nổi danh, Hoàng Hạc tiên tử Thuận Thiên phủ đương nhiệm phủ chủ phu nhân tọa hạ ngũ đại thủ hạ đắc lực trí nhất.